Chương 116, Tinh Nguyệt Chi Lực canh thứ 3. Diệp Chu khẽ cười một tiếng, nâng lên Thanh Hà đầu, để cho nàng nhìn thẳng cùng với chính mình. Thanh Hà khẽ nhếch lấy môi, khí tức có chút khẩn trương. Diệp Chu nhìn Thanh Hà mỹ lệ trong hai mắt chớp động quang, trong lúc nhất thời lại quên nên làm như thế nào, chỉ là thuận cùng với chính mình thân thể ý nguyện, hướng phía Thanh Hà đôi môi liền túi đầu hôn xuống. Thanh Hà mở to hai mắt, nhìn Diệp Chu đột nhiên phóng đại mặt, còn có ngoài miệng chuyển tới ấm áp, cũng làm cho Thanh Hà nhịp tim lọt nửa nhịp, nàng chỉ cảm thấy tất cả thanh âm đều ở đây sát na tiêu thất, chỉ còn lại có tiếng tim mình đập, mà Diệp Chu có chút buồn cười, người nữ nhân này như thế xanh chát sao lập tức. Diệp Chu thả Thanh Hà, ôn nhu nói rằng, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người, thế nhưng ta không thể thời thời khắc khắc chiếu cố ngươi, ngươi vì ta, chiếu cố tốt chính. Mình, biết không Thanh Hà không nghe được hắn đang nói cái gì, thế nhưng vẫn gật đầu một cái. Diệp Chu dắt Thanh Hà tay, cầm lấy ô, hai người chống đỡ đi, nhưng Diệp Chu đồng thời cũng mới nghĩ, mặc kệ Tiêu Dương Minh phái Thanh Hà đến bên cạnh mình là vì cái gì, thế nhưng nếu mình đã quyết định muốn đem cái này tiểu nữ nhân thu được chính mình dưới cánh chim, vậy mình liền muốn làm được, nhưng là Diệp Chu không biết, thiên hạ nào có lưỡng toàn kỳ mị chuyện đâu, tuy là ban ngày vẫn luôn trời đang mưa, nhưng không tí ti ảnh hưởng buổi tối tinh không. Diệp Chu nhìn mãn thiên sao, còn có cái kia luân to lớn nguyệt lượng, trong lòng cảm thán không thôi, đống nhiên một hồi lục quang hiện lên, Thanh Yên xuất hiện tại Diệp Chu bên cạnh. Diệp Chu nhìn Thanh Yên biến thành một cô gái, ngồi ở tự bên cạnh mình, có chút kỳ quái đến, Thanh Yên, làm sao hôm nay muốn biến thành một cô gái đâu. Thanh Yên bĩu môi. Làm sao không thể à, Thanh Yên thích biến cái gì liền biến cái gì. Hào hào tốt. Làm sao một cỗ mùi thuốc súng, Diệp Chu âm thầm nghĩ, nữ nhân thật là đáng sợ. Thanh Yên không nói gì, qua một hồi lâu, Thanh Yên lại quay đầu nhìn Diệp Chu nói, chủ nhân, ta đẹp vẫn là Thanh Hà tỷ tỷ đẹp. Diệp Chu sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ta nói làm sao như thế là lạ, nguyên lai là nguyên nhân này á. Thanh Yên có chút quẫn bách nói mau. Với ta mà nói, Thanh Yên phải không có thế thiếu, Thanh Hà là muốn bảo vệ, các ngươi đều rất tốt xem. Thanh Yên túi đầu, nửa ngày mới nói rằng, kỳ thực cái kia Thanh Hà tỷ tỷ, căn bản cũng không cần ngươi bảo hộ. Diệp Chu đương nhiên biết, chỉ là dường như Thanh Yên có phải hay không hiểu sai, nhưng Diệp Chu cũng lười đi củ tránh. Thấy Diệp Chu không nói gì, Thanh Yên cho rằng Diệp Chu sinh khí, liền vội vàng nói rằng, chủ nhân, kỳ thực ta không phải ý đó. Là Diệp Chu cưng chịu sờ sờ Thanh Yên đầu, ta không có sinh khí, đừng lo lắng. Chủ nhân, hôm nay ta cảm giác được, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất thực lực vô cùng thâm bất khả chắc. Chúng ta mặc kệ hắn như thế nào cường đại, thế nhưng Thương Long Thất Túc chi lực, ta nhất định phải đạt được. Diệp Chu cắt đứt Thanh Yên lời nói, hắn biết Thanh Yên muốn nói điều gì, thế nhưng đối với Thương Long Thất Túc chi lực, hắn là nhất định phải được. Thanh Yên há miệng, túi đầu trầm mặc sẽ, nếu chủ nhân có như vậy hùng tâm trang trí, Thanh Yên nhất định sẽ vẫn hầu ở chủ nhân bên người, bất ly bất khí. Diệp Chu nghe vậy cười cười, tiện đa lại nhìn tinh không, Thương Long Thất Túc một viên cuối cùng quang sáng tựa hồ đang dần dần ảm đạm, Diệp Chu tâm lý máy động. Tâm lý cảm giác được dường như nếu có chuyện gì sắp xảy ra. Chủ nhân, ta đây có một đồ đạc, có thể giúp chủ nhân để cao tu vi. Đột nhiên, Thanh Yên biến ra một viên đan dược, đưa cho Diệp Chu. Diệp Chu nhận lấy, tò mò hỏi, đây là cái gì chủ nhân ăn là được. Diệp Chu cau mày nuốt vào, mới nuốt xuống phía dưới, cũng cảm giác được một dòng nước gấm khuyết tán đến toàn thân. Hắn cảm giác mình tứ chi bách hải dĩ nhiên vô cùng ung dung. Diệp Chu nhịn không được lấy tay ngưng tụ một đạo khí lực, hướng trên không đánh. Một hồi cường đại sóng xung kích ở trên hư không bạo tạc, hắn cảm giác mình không khí chung quanh đều ở đây khẽ chấn động. Diệp Chu mừng rỡ xem cùng với chính mình tay nói, đây là cái gì. Thanh Yên nghèo đầu, nghịch ngợm nói rằng, không nói cho chủ nhân chỉ cần biết, cái này là đồ tốt là được rồi. Diệp Chu thấy Thanh Yên không nói, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, hắn biết, Thanh Yên ngược lại sẽ không hại hắn là được. Thanh Yên tiếp lấy nói rằng, chủ nhân, ngươi theo ta làm. Diệp Chu gật đầu, sau đó nhìn Thanh Yên ngồi xuống. Hai tay ở trước ngực giao nhau lẫn nhau tha một vòng, sau đó cong lên ngón tay cái cùng ngón giữa cũng chồng lên nhau, sau đó tay phải dựng thẳng lên, khoát lên hoành phía trên tay trái, đứng ở trước ngực. Diệp Chu dựa theo bước đi làm, sau đó hắn phát hiện thân thể của mình lập tức ấm áp, có quần quận không ngừng nguồn năng lượng quán thâu đến trong cơ thể của mình. Diệp Chu cả kinh nói, đây là chuyện gì xảy ra. Thanh Yên cười nói, đây là tinh nguyệt chi lực. Tinh nguyệt chi lực ân. Vừa mới cái kia đan dược là Thanh Yên trước đây tìm tiên nhân đòi một gốc cây nghìn năm tiên thảo, thêm lên côn luân trên dãy núi tiên thủy, ngưng tụ thiên địa tinh túy chế thành, có thể bang trợ chủ nhân mau hơn để thăng chính mình. Diệp Chu nghe cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng cũng không còn hỏi bên ngoài 040 bên trong tỉ mỉ, hắn duy nhất có thể làm chính là hướng về phía Thanh Yên nói rằng, Thanh Yên, cảm ơn ngươi, khổ cực ngươi. Thanh Yên sửng sốt, nghe hiểu Diệp Chu ý tứ nói, không có chuyện gì, chủ nhân. Diệp Chu cười cười, tiếp tục hấp thu tinh nguyệt chi lực. Chỉ cần có ánh trăng, chủ nhân ngươi đều có thể có cường đại lực lượng. Diệp Chu gật đầu, ý bảo hắn rõ ràng. Thanh Yên ngáp một cái, xoay xoay eo nói, chủ nhân, Thanh Yên đi về trước, chỉ có chủ nhân trở nên mạnh mẽ, Thanh Yên cũng mới sẽ thành lợi hại a. Nói xong, hóa thành nhất đạo lục quang biến mất ở Diệp Chu trên thân thể. Diệp Chu cảm giác được chính mình hấp thu không sai biệt lắm, mới chỉ có đình chỉ động tác, dục tốc bất đạt, hắn vẫn là biết, về sau có rất nhiều cơ hội. Lúc này Diệp Chu đứng lên, phủi phủi quần áo ở trên bụi, nhảy xuống nóc nhà, hắn cảm giác thân thể của chính mình biến nhẹ nhàng rất nhiều. Bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đồng dạng nhìn tinh không, hắn đột nhiên phát hiện ở Thương Long Thất Túc Tinh bên cạnh, chẳng biết lúc nào sáng bắt đầu một viên dị thường sáng ngời sao, cái kia quang sáng, đều nhanh vượt qua Thương Long Thất Túc Tinh quang mang. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm, qua hồi lâu mới chỉ có đứng dậy rời đi, xem ra thiên hạ này lại đều sẽ lại là một hồi đại loạn, mình cũng phải bước nhanh hơn 117, Phù Tô chết canh thứ nhất.